đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại quân đến giúp, khi lại một vị nhân đạo chí tôn thành tựu thiên nhân. Ngạo Thiên Tông sĩ khí lại một lần đại trấn, bọn hắn cuồng tiếu, vì nhà mình tông môn tuấn tài cảm thấy kiêu ngạo. Ha ha ha, nghĩ nuốt vào ta Ngạo Thiên Tông, các ngươi cũng muốn thiếu cánh tay chân gãy. Giết, cái này chính là không màng sống chết một trận chiến, muốn tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập. Dương Phi Tuyết cảm thụ được tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng bây giờ thể nội vũ trụ dĩ là dần dần thành hình. Vô cùng tận năng lượng làm nàng không ngừng mà cường đại. Có được chí tôn thể, lại xuất từ hoàng thất. Dương Phi Tuyết ngạo khí từ trước đến nay là người trong nhà bên trong hạng nhất. Nàng thời khắc này trong lòng lần nữa dâng lên cuồng ngạo. Bây giờ thiên hạ này, có thể có mấy người là nàng đối thủ. Đã qua vạn năm, vị thứ nhất hợp đạo thành công thể tu ra đời. Thể tu một đạo bị Dương Phi Tuyết kéo dài chặn đường cướp của sư tôn, Trần Dương bọn người cuồng hỉ không thôi. Thậm chí kích động đến rơi lệ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, sư tôn xuất quan, cái này khiến lòng tin của bọn hắn lại nhiều mấy phần. Mà tỉnh táo như Đô Tử Hằng, giờ phút này vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Đối với cục diện bây giờ, hắn thấy hết sức rõ ràng. Tình hình chiến đấu đối bọn hắn vẫn như cũ 10 phần bất lợi. Cho dù chiến lực đạt được nguồn bổ sung dồi dào, nhưng lẫn nhau chênh lệch vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Kém như vậy cách, còn cần đầy đủ làm cho người kinh diễm mấy bước cờ để đền bù. Mà những này cờ, vẻn vẹn bọn hắn Ngạo Thiên Tông tự thân, chỉ sợ khó mà đi được ra ngoài. Nếu là tổ sư xuất quan, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Làm sao bây giờ? Hắn biết mình suy nghĩ giúp không được gì, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ đường ra. Chân trời, Dương Phi Tuyết cũng không có thời gian cùng Tam Sư tỷ chào hỏi. Lập tức gia nhập chiến trường. Nàng một người cường đại mặc dù không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng lại khiến tất cả đối mặt nàng người cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ khắc này ở chí cao chiến trường, Ngạo Thiên Tông một phương chỉ có Hồng Âm cùng Thanh Loan đang cùng địch nhân khổ chiến. Liêu Hồng Vũ bỗng nhiên cười lạnh, nói, xem ra Trần Lương Sư tới không được a. Ở đây tất cả mọi người đã nhận ra chuyện này. Ngạo Thiên Tông đứng trước như thế nguy nan, thân là tông chủ Trần Lương Sư làm sao có thể không hiện thân. Như vậy đáp án rất rõ ràng. Hoặc là Trần Lương Sư bây giờ thân ở phương xa không cách nào trở về. Hoặc là Trần Lương Sư bây giờ đang lúc bế quan. Mà so với cái trước, hiển nhiên là cái sau khả năng tối cao. Cơ hồ có thể xác định Trần Lương Sư bây giờ chính là đang bế quan. Ngạo Thiên Tông động tĩnh một mực tại bọn hắn giám thị bên trong. Ngay cả đệ tử bây giờ đều cực ít xuống núi. Chỉ có cấp cao chiến lực mới thỉnh thoảng sẽ rời núi làm việc. Cái này tiếp cận phong sơn cử động, đã là từ khía cạnh ấn chứng bọn hắn phỏng đoán. Trần Lương Sư, bây giờ đang lúc bế quan, bị địch nhân nhìn ra tình huống thật, Hồng Âm vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Nàng không chút nào cho rằng chuyện này có thể giấu giếm được những người này. Mà lại bọn hắn hiển nhiên tại kế hoạch lúc liền đem các nàng tất cả mọi người tính tại trong đó. Trần Sư tại cùng không tại đối bọn hắn mà nói có lẽ không cũng không khác biệt gì. Nhưng đối chính các nàng mà nói, khác nhau lại quá lớn. Trần Sư, Hồng Âm siết chặt nắm đấm, nàng giờ phút này đã bị thương. Nàng cùng Thanh Loan mạnh hơn, lại như thế nào có thể đối mặt nhiều như thế cường giả. Chỉ bất quá nơi này là các nàng sân nhà, muốn tùy tiện để các nàng bại trận tự nhiên là không thể nào. Chỉ có liều chết, chờ người kia xuất quan. Hắc Phong Nhai Hắc Đế cười ha hả, nói, Trần Lương Sư đang bế quan. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Đạo thanh âm này truyền khắp giới này. Mà nghe được tin tức này Hạ Tiểu Man bọn người lại là sầm mặt lại. Mà trái lại địch nhân lại là càng thêm càn rỡ. Đối thủ chủ tâm cốt không cách nào xuất thủ, cũng đã trở thành bọn hắn sĩ khí tăng nhiều lý do. Trong lúc nhất thời, Hành Huyền Sơn bên trên cùng ngoài núi nhấc lên gió tanh mưa máu. Song quyền sao địch mười tay. Rất nhiều trưởng lão đều là vẫn lạc tại những cái kia tàn khốc vây công phía dưới. Nhìn xem các trưởng lão chiến tử. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong các đệ tử cũng là kêu rên thút thít. Bọn hắn quá yếu. Không cách nào tham dự đại chiến. Không cách nào giúp được một tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tông môn trưởng bối chiến tử. Một trận chiến này sẽ tại đáy lòng của bọn hắn chôn xuống hạt giống. Cái này một hạt giống sẽ để cho bọn hắn ghi nhớ hôm nay mình nhỏ yếu cùng bất lực. Giết sạch Ngạo Thiên Tông người. Diệt Ngạo Thiên Tông. Ầm ầm, lại có một tôn thiên môn hiển hiện. Cái này thật sự là làm cho người ra đầu tê dại một màn. Tổng không đến mức Ngạo Thiên Tông toàn thể trên dưới đều tại hôm nay mở thiên môn a. Lần này mở thiên môn chính là Ngạo Thiên Tông tài chính trưởng lão Vệ Thần Hải. Tại Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết trợ giúp dưới. Không người có thể tại hắn mở thiên môn thời điểm cản trở. Vệ Thần Hải chỉ là nhìn trước mắt một màn này liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn phát ra bi phẫn tiếng hét phẫn nộ. Bởi vì gặp được không ít bạn bè bỏ mình. Giết! Có Loạn Hồn Uyên Ma Tu cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Ngạo Thiên Tông hôm nay có nhiều ít người có thể mở thiên môn. Mặc cho các ngươi lại nhiều người đưa thân thiên nhân lĩnh vực. Ngạo Thiên Tông cũng chắc chắn diệt vong. Một tôn Ngạo Thiên Tông trưởng lão bị đâm xuyên thân thể. Hắn mặt mũi tràn đầy vết máu. Thử lấy huyết hồng sắc răng. Hai tay của hắn duỗi ra gắt gao bắt lấy địch nhân thân thể. Sau đó toàn thân bành trướng. Thi triển bí pháp tự bạo. Xúc sinh. Đều đến cho ta đệm lưng đi. Không ít người bắt trước lấy vị trưởng lão này. Ngọn đèn khô tận lúc liền khai thác tự bạo phương thức. Lấy anh dũng nhất phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Không, Tào trưởng lão. Có đệ tử khóc giống. Nước mắt giống như vỡ đê. Kia là ngày bình thường đại hắn tốt nhất lão nhân ra. Ngay tại Hành Huyền Sơn dần dần bị công hãm thời khắc. Phương xa chân trời kết giới mở rộng. Có vô số binh mã từ hai bên đụng tiến đến. Kia là đại hành quân A. Giao Trì tiên cảnh chúng tướng cũng tới. Đại hành cùng Giao Trì đúng là dẫn đầu đuổi tới trợ giúp Hành Huyền Sơn thế lực. Giờ khắc này ở kết giới bên ngoài. Đại hành một tòa trong danh trướng. Dạ Khải nhìn qua Giao Trì chúng tướng phương vị cũng là 10 phần kinh ngạc. Từ Hạo Nguyên Châu nhưng là muốn tốn không ít thời gian. Như thế xem ra, Giao Trì so với bọn hắn còn phải sớm hơn làm chuẩn bị. Mặc dù ấn Lưu Tô cho hắn hồi phục tin cũng không có đề cập mấu chốt. Nhưng cũng chưa phủ định phán đoán của hắn. Cho nên hắn cũng là tận lực chuẩn bị sớm. Chỉ là không nghĩ tới địch nhân đến so với hắn nghĩ phải nhanh hơn. Chân trời Thu Bạch Lộ một trưởng đả thương một tôn thiên nhân. Chợt ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy một vòng diễm lệ thân ảnh. Mộc Giao tiên tử, Thu Bạch Lộ đáy lòng như có điều suy nghĩ. Có thể nhanh như vậy tiếp viện, chắc hẳn cũng là Mộc Giao tiên tử đã nhận ra cái gì. Hừ, Liêu Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn quát, hôm nay quản ngươi đến nhiều ít người. Ngạo Thiên Tông tất diệt. Bọn hắn như thế đại phí khổ tâm tới đây. Làm sao có thể tay không mà về. Mà những người này còn chưa đủ lấy để bọn hắn thối lui. Đúng lúc này, lại có một chi đại quân đến. Ngạo Thiên Tông trưởng lão hộ vận quân bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Từ trưởng lão trở về. Kia một chi đại quân đúng là phần thiên môn. Thứ ba chi đến đây trợ giúp đại quân. Từ Dần Sâm nhanh chóng chạy về. Khi hắn nhìn thấy giới này nhuộm đỏ đại địa cùng sông núi. Hắn thấy được vô số đợi mình như bạn các trưởng lão. Sắc mặt của hắn ngăn không được lộ ra bi phẫn. Hắn phát ra gào thét. Một đám hỗn trướng. Tất cả đều cho lão tử chết. Nơi này là hắn tân sinh bắt đầu địa phương. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ có người dám ở chỗ này làm càn. Khi hắn từ Bắc vực trở về lúc. Ngẫu nhiên gặp được Loạn Hồn Uyên Ma Tu đại quân chạy tới Hành Huyền Sơn phương vị. Mà tại phát giác được không ổn lúc. Hắn lập tức chạy tới phần thiên môn thỉnh cầu trợ giúp. Hắn mặc dù từng là phần thiên môn không cần người. Nhưng không có bị chân chính vứt bỏ. cho nên đi phần thiên môn thỉnh cầu trợ giúp bị cự tuyệt lúc hắn thậm chí không tiếc quỳ xuống. Tại linh diễm chân nhân trợ giúp dưới, phần thiên môn mới đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn giờ phút này đã là giận không kềm được, lập tức giết tiến vào chiến trường. Khi nhìn đến Từ Dần Sâm trở về, Ấn Lưu Tô cũng là vui mừng thở ra một hơi. Rất nhanh, kết giới bị hoàn toàn xé mở, đem đại chiến chân diện mục bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Sau đó vô số đại quân chạy đến, Liệt Trần Kiếm Tông đến đây trợ giúp, Lôi Tiêu Đình đến đây trợ giúp, Vạn Chiến Thành đến đây trợ giúp, Thiên Huyền Kiếm Phái đến đây trợ giúp. Vô số thế lực đại quân vọt tới, khiến Ngạo Thiên Tông tất cả tu sĩ ra mặt run lên. Bọn hắn kích động đến hốc mắt ướt át. Tại trong tuyệt cảnh, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Ngay sau đó, lại có mấy nhánh đại quân vọt tới. Kia là Đại Thương Quân. Cầm đầu chính là Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên. Vệ Càn Thiên ánh mắt đảo qua thế lực khác, đạm mạc mở miệng, Đại Thương Quân, đến đây thảo phạt Ngạo Thiên Tông. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn sát ý quấn quanh đến cùng một chỗ. Kiếm bạt nỗ trương không khí qua trong giây lát liền trở nên lửa nóng. Thù mới nợ cũ, muốn cùng một chỗ thanh toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.